Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, không có kinh nghiệm thiên khải. Tả Dương mang theo, tiến hóa thăng cấp làm lục giai ba con chiến sủng, Đại Bạch, Thiên Khải, cùng với Đại Hoàng, tiến vào Côn Luân bí cảnh. Tại hắn nhìn tới. Khỏe mạnh lực thượng là hoàn toàn có thể làm lật Côn Luân bí cảnh. Qua thiên hàn làm phản, Tả Dương cũng không phải một chút phát giác cũng không có. Chỉ là không có để ở trong lòng a, tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để vào mắt. Cho nên, đối với qua thiên hàn làm phản, Tả Dương chính là không một chút nào ngoài ý muốn, dù cho tiến vào qua thiên hàn thiết lập tính cạm bẫy. Côn Luân bí cảnh khóa sơn đại trận, Tả Dương như trước mặt không biểu tình, nội tâm chính là không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Khôi hài, đây là trêu chọc đâu này? Người cái gọi là khóa sơn đại trận, liền là đem người vây ở bên trong. Sau đó một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống tới. Người đây không phải khôi hài sao? Như là lớn như vậy sơn, đại bạch tại tiểu thế giới đều là sách chơi đùa, khiêng đại sơn, tại tiểu thế giới bên trong chạy khắp nơi, người sợ là chưa thấy qua a. Oanh, một tòa nguy nga đại sơn, từ trên trời giáng xuống áp bách mà đến, toàn bộ trời đều tối, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, liền tiếp theo đại địa đều là một hồi mãnh liệt chấn động. Sương mù một chút tản đi, khóa sơn đại trận cảnh tượng, một chút xuất hiện ở mọi người cảm giác cùng trong tầm mắt. Thằng nhãi danh thất phu, thật quá ngu xuẩn, phạm ta Côn Luân bí cảnh, đâu có bất tử chi lý. Ha ha, thế tục giới một ngày nguyên kỳ đê tiện người, há có thể ngăn cản ta Côn Luân bí cảnh chi khóa sơn đại trận. Thật sự là tự tìm chết. Không biết trời cao đất rộng, theo thế tục địa giới ngoi đầu lên mà đến, cuối cùng còn là ngu muội chút ít a. Cẩu vật, bị chết đáng đời, bất tử nan giải lão phu trong lòng chi khí. Tản mạn đi, cái này cuồng đồ, cho là đã đền tội. Một đám kim đan kỳ trưởng lão, khí diễm chính là cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, ngạo nghễ bất phàm. An tâm dám xâm phạm ta Côn Luân bí cảnh. Ta thiên, như thế cuồng đồ, lẽ nào không nên chết sao? Thi thể nát vụn vạn đoạn cũng là không quá phận, mà ở bọn họ nhìn tới. Khóa sơn đại trận chính là nguyên anh cường giả cũng đỡ không nổi. Ngươi một ngày nguyên kỳ mau đầu tiểu tử, làm sao có thể có còn sống chi lý? Nhất định là đã lạnh a, nhưng mà qua thiên hàn. Cũng không giống như kim đan trưởng lão nhóm lạc quan như vậy. Tả Dương nắm giữ rất nhiều bí hiểm thủ đoạn. Đến bây giờ cũng còn là cái bí mật. Hơn nữa lấy cái kia ba con yêu thú thực lực. Cũng không có khả năng liền như vậy bị khóa sơn đại trận cho vây. Chỉ thấy sương mù tản đi. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim đan kỳ trưởng lão nhóm chính là cười cười nói nói. Ngạo nghễ diễu cợt lấy dám can đảm xâm phạm bọn họ Côn Luân bí cảnh cuồng vọng đồ đệ. Mà qua thiên hàn chính là nhíu chặt mày, đáy lòng chính là càng bất an. Làm vì nguyên anh kỳ cường giả, hắn cũng là người thứ nhất phát hiện không được thích hợp. Chỉ thấy cái kia nguy nga đại sơn tại động, đang di động, lúc này kỳ quái, sơn làm sao có thể di động đâu này? Chẳng lẽ còn có thể dài ra hai cái đùi hay sao? Mau rút lui, qua thiên hàn chính là mặt mũi nhảy dựng, kinh hoàng bất an đối với sau lưng. Một đám vẫn còn diễu cợt đàm tiếu kim đan trưởng lão hét lớn. Một đám kim đan trưởng lão là vẻ mặt mộng bức nhìn xem thái thượng trưởng lão qua thiên hàn. Có ý tứ gì? Lão nhân ngài ra đang nói cái gì? Đây là Côn Luân bí cảnh a. Đây là chúng ta bản thân chỗ bàn, nhưng an toàn nha, thái thượng trưởng lão ngài đây là tại vội cái gì? Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết, Thái thượng trưởng lão qua thiên hàn tại vội cái gì? Phanh, phanh, phanh, theo đại địa một hồi lay động, phát ra từng tiếng nổ mạnh, nguy nga đại sơn hướng về bọn họ chạy tới. Tốc cực nhanh, kim đan kỳ trưởng lão nhóm đều nhìn ngốc. Đây là có chuyện gì? Mà cách gần đó bọn họ mới nhìn đến. Một cái đại bạch thỏ vậy mà đem nguy nga đại sơn đương đầu trên bờ vai. Lộ ra hai khỏa đại môn nha. Trên mặt tiện tiện nụ cười. Chính hướng về bọn họ chạy qua tới. Thiên nột, tại chạy nhanh trên đường. Này chỉ đại bạch thỏ vậy mà còn đổi một lần gánh vác. Ngươi làm cái này chính là đương đầu bao tải a. Điều này sao có thể? Còn yêu thú này, nó sao có thể nâng lên đại sơn? Núi lớn này là giả sao? Nó sao có thể đương đầu đến động? Nó như thế nào khiêng còn có thể chạy? Lão phu hoa mát, khiêng đại sơn tại chạy nhanh trên đường còn đổi một lần gánh vác. Nó khiêng đại sơn chạy qua tới muốn làm gì? Này chỉ con thỏ, rốt cuộc là một cái gì kỳ dị huyết mạch yêu thú? Ngoặc kép, chỉ thấy một đám kim đan kỳ trưởng lão là trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp nhìn ngốc, đặc biệt là tại đại bạch một lần đổi vai lúc sau. Càng là hít sâu một hơi, ở vào khó có thể tin, bất khả tư nghị bên trong, còn không mau cút đi. Qua thiên hàn gặp một đám kim đan trưởng lão, vẫn còn có lòng dạ thanh thản tại nơi này chỉ trò. Nhất thời chính là một tiếng giận dữ mắng mỏ, thức tỉnh một đám kim đan kỳ trưởng lão. Kim đan kỳ trưởng lão nhóm, lúc này mới kinh hoàng lên, cảm giác được nguy hiểm tới gần bọn họ nhất thời làm chim thú tản mạn. Đại bạch chính là nâng lên nguy nga đại sơn, nhảy lên trực tiếp ném ra, tại qua thiên hàn sợ hãi trong tuyệt vọng đập xuống, ngọn núi lớn này đập xuống, qua thiên hàn nhất thời liền lạnh, chỉ là còn chưa chết, dù sao cũng là nguyên anh kỳ cường giả. Lạnh là hắn thân thể, đã là hoàn toàn bị nguy nga đại sơn cho nghiền nát. Thân thể một phá hủy, qua thiên hàn nguyên anh là từ trong núi lớn bay ra ngoài. Thất kinh muốn chạy trốn, đại bạch chính là hèn mọn bỉ ổi cười một tiếng. Theo trong không gian giới chỉ móc ra đại truy, liền chuẩn bị hướng lấy qua thiên hàn nguyên anh đập tới. Nghiệt xúc, ngươi dám, một tiếng quát lớn. Côn Luân bí cảnh thứ hai thái thượng trưởng lão, chính là phi thân chạy tới giơ tay trong đó vung ra một cỗ nguyên khí. Chính là bảo vệ qua thiên hàn nguyên anh, đại bạch chính là huy vũ lên đại trùy, nhảy lên, trực tiếp hướng lấy côn luân bí cảnh thứ hai thái thượng trưởng lão đập tới. Lan, thứ hai thái thượng trưởng lão, chính là giơ tay giữa vung ra một cỗ cương phong kình lực. Vẻ mặt bá đạo, ngạo nghễ ngưng mắt nhìn, đằng đằng sát khí, đi ngăn cản đại bạch đại truy, một cỗ cường không địch nổi thần lực đổ xuống mà ra. Thứ hai thái thượng trưởng lão, chính là tại trong chớp mắt lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Kinh hãi gần chết, căn bản không nghĩ tới, này chỉ con thỏ cái này một cái búa, sẽ có như vậy kinh thiên động địa giống nhau lực lượng. Đáng tiếc, đã muộn, oanh, một búa phía dưới, huyết nhục văng tung tóe, thân thể không có, đồng dạng chỉ còn lại nguyên anh. Đùa cợt, đại bạch cái này một quả chùy, chính là tùy tiện một cái búa sao? Liền nhà mình đại bạch cái này lão âm so, cái này một cái búa, nhất định là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, một con rồng lực lượng nhân với 64 tăng gấp đôi tấm. Mặc dù ngươi là nguyên anh kỳ cường giả, như vậy tùy tùy tiện tiện đi đón, ngươi cũng khẳng định chịu không ở a. Đây là đối với đại bạch cái này một búa thần lực có thể tại bỗng nhiên trong đó bộc phát ra loại lực lượng này, mà hoàn toàn không biết gì cả hậu quả, chính là lật thuyền trong mương, bằng không một người nguyên anh kỳ cường giả. Dầu gì cũng không có khả năng bị đại bạch cho một cái búa làm cho xác định. Theo đại bạch truy bảo qua thiên hàn cùng thứ hai thái thượng trưởng lão nguyên anh, lưỡng người nguyên anh kỳ cường giả vốn là thần hồn câu diệt. Đệ tam thứ tư thái thượng trưởng lão cũng chạy tới, đối mặt đồng thời xuất hiện hai cái nguyên anh cường giả. Tiêu Dao Phi Trạch Hổ Thiên Khải chủ động đứng ra Thiên Khải, đầu tiên khi thế thượng liền biểu hiện được rất sợ, làm cho người ta cảm giác không nghiêu bước, như là một cái sẽ không đánh nhau thành thật hài tử. Con ngoan, một bộ yếu ớt bộ dáng, chính là đâm chính mình tiểu móng vuốt, đầy đủ một cái trạch nam, không làm sao gặp qua người xa lạ giống như, hiện tại muốn đánh nhau, thế nhưng mà đánh nhau phía trước, muốn như thế nào bắt đầu a? Muốn nói chút gì đó a? Muốn làm chút gì đó đâu này? Chính là trực tiếp đấu võ sao? Có thể hay không quá không có nghi thức cảm? Biết được sẽ không rất lúng túng, hoặc là trước mắng nhau hai câu, đều không có một chút đánh nhau kinh nghiệm Thiên Khải, chính là vẻ mặt không biết làm sao biểu hiện được rất mờ mịt. Không biết như thế nào mở màn, đem cái này cái cho đánh nhau, vì vậy thành thật chất phác Thiên Khải lựa chọn bị động. Liền đứng ở hai vị nguyên anh cường giả phía trước, kháu khỉnh bụ bẫm vẻ mặt vô hại nhìn xem hai vị lão nhân nhà. Thậm chí có chút ít lúng túng đâm chính mình hổ móng vuốt. Cũng không nói chuyện, cũng không động thủ trước. Liền như vậy nhìn xem ngươi, chờ các ngươi tới đánh ta hào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.